Lâm Thị Vinh Hoa, chương 167, trưởng thành, gocchuyenaudio.com. Giang Nam được mùa cây trồng vụ hè tiểu mạch bắt đầu ra tới sau thị trường thượng lương giới ở đột dơ lên vài ngày sau liền bắt đầu rơi xuống mãi cho đến thu hoạch vụ thu hết sức lương giới mới chậm rãi vững vàng xuống dưới, dù vậy, lương giới vẫn như cũ so năm rồi muốn cao một ít. Tương đối, nông dân nhóm bán cho lương thương nhóm giá cả cũng đi theo dơ lên một chút. Mặc kệ bị người như thế nào, đại bộ phận nông dân trong lòng là cao hứng, năm nay bọn họ cuối cùng là kiếm lời một bút. Trước kia cũng từng có được mùa, nhưng lương thực nhiều, lương giới liền tiện kỳ thật trừ bỏ lưu đồ ăn nhiều một ít ngoại, đại gia kiếm tiền cũng không nhiều. Nếu là hàng năm đều có thể như thế thì tốt rồi, được mùa lương thực cũng bán đến ra giá tiền, trong nhà khẳng định sẽ hảo quá rất nhiều. Chỉ có số ít mấy cái đại lương thương biết như vậy sự chỉ sợ rất khó gặp được. Năm nay được mùa, bọn họ là tưởng đem lương giới áp xuống tới, nhưng triều đình tựa hồ cố ý cùng nông dân mua sắm lương thực vận hướng Nam Cương, hơn nữa bọn họ tưởng nói mấy đại gia lương thực cũng chưa nói xuống dưới, đừng nhìn Giang Nam được mùa, kỳ thật trên thị trường lưu thông lương thực cũng không có nhiều ít. Bọn họ còn tưởng từ Nam Cương nơi đó kiếm một bút đâu, cho nên tuy không muốn, lại cũng không thể không đem lương giới hướng lên trên đề. Những việc này đều là Lâm Thanh Huyền không biết, Lâm gia rốt cuộc chỉ bán lương thực không mua lương, phương diện này tin tức liền lạc hậu chút. Vẫn là Lâm Ngọc Tân nói lên nàng mới phát hiện có gì. Những việc này Lâm Ngọc Tân tự nhiên cũng không có khả năng biết, nàng là từ Thượng Minh Kiệt nơi đó nghe tới một ít tin tức biết nhà mình cô yêu tiền, cho nên tung ta tung tăng tới cấp nàng ra chủ ý. Cô chúng ta cũng thu lương đi Nam Cương đi, nghe nói bên kia lương giới là bên này gấp ba đâu. Lâm Thanh Huyền trực tiếp đem trong miệng trà cấp phun tới, chừng mắt nói. Người đây là nghe ai nói? Nhị biểu ca a, nhà bọn họ liền mua thật nhiều lương thực muốn vận hướng Nam Cương, hiện tại đại biểu ca còn ở thu lương đâu. Bất quá 2 tháng không thấy Thượng Minh Kiệt đen 3 cái độ, vốn dĩ trắng nõn một thiếu niên, hiện tại biến thành một cái mang theo oai hùng chi khí nông gia thiếu niên, lại hắc một chút liền biến thành than đen. Bất quá như vậy Thượng Minh Kiệt nhìn thực tinh thần, cho nên Lâm Ngọc Tân ở ha ha cười nửa ngày sau liền hỏi hắn. Nhị biểu ca như thế nào phơi đến như vậy đen, chẳng lẽ ta đi Dương Châu thời điểm ngươi cũng ra xa nhà? Thượng Minh Kiệt ngốc ngốc gãi đầu cười, ta không ra xa nhà, liền ở nhà ngươi thôn trang đâu. Thượng Minh Kiệt nhìn nàng nhẹ giọng nói, muội muội lúc đi cũng không nói cho ta một tiếng, ta tới tìm ngươi khi mới biết được ngươi người đã đi rồi. Sau lại nghe nói ngươi bị tập kích nhưng dọa hư ta. Vốn dĩ hắn là muốn đi tìm nàng, người đều chạy ra thành, kết quả vừa lúc đụng tới hắn cữu cữu, người đã bị chào đã trở lại. Sau lại đã bị nghiêm thêm trông coi, liền môn đều ra không được, vẫn là hắn đại náo một hồi, tổ mẫu ra mặt hắn mới ra tới. Bất quá những việc này Thượng Minh Kiệt không nói cho Lâm Ngọc Tân, mà là ngưng mắt hỏi nàng. Muội muội nhưng bị dọa tới rồi. Lâm Ngọc Tân lắc lắc đầu kiêu ngạo nói. Ta lá gan có thể so ngươi lớn hơn, ta lại không trở về, ngươi tới nhà của ta điền trang làm cái gì? gocchuyenaudio.com, cô không phải vẫn luôn muốn tìm cái sẽ viết thư người cấp Trần lão bá bọn họ bản sao nông thư sao? Ta chính là tới viết nông thư, Thượng Minh Kiệt cười nói, cũng là trùng hợp ngày đó đi ngang qua cửa thành liền thấy được cô dán ở nơi đó bố cáo, vừa hỏi mới biết dán đã hơn 1 năm thế nhưng vẫn luôn không người thông báo cho nên ta liền bóc. Lâm Ngọc Tân mở to 2 mắt nhìn, ngươi còn sẽ viết nông thư, Thượng Minh Kiệt không thèm để ý cười, sẽ không đi học sao, dù sao ta cũng không sự nhưng làm, liền giúp cô làm một ít khả năng cho phép sự đi. Kỳ thật là hắn bổn, thật sự nghĩ không ra chính mình có thể làm cái gì. Lấy văn cử xuất sĩ, nhưng hắn 30 cũng chưa chắc có thể khảo trung tiến sĩ, huống chi có quyền làm chính mình chủ. Hắn không thể chính mình làm chủ, làm sao có thể. Thượng Minh Kiệt nhìn Lâm Ngọc Tân non nớt trắng nõn khuôn mặt không có lại tưởng đi xuống. Hắn muốn Lâm biểu muội tốt ít nhất có thể vui sướng vô ưu sinh hoạt. Văn cử đi không thông, võ cử càng đi không thông, hắn là học cưỡi ngựa bắn cung cấp võ nghệ cũng lật qua mấy thiên binh thư, nhưng hắn không cảm thấy chỉ dựa này đó là có thể đi võ cử. Chính yếu chính là, hắn nếu là từ võ, hắn nương nhất định sẽ đưa hắn đi đại cữu cữu nơi đó, đến cuối cùng còn không phải muốn ỉ lại Triệu gia tính cái gì chính mình làm chủ. Không thể tưởng được đường ra, lại không có việc gì để làm Thượng Minh Kiệt ở bị Triệu Thắng chào trở về ôm cửa thành không bỏ khi ngẩng đầu liền thấy được dán ở cửa thành bên bảng thông báo thượng thông báo tuyển dụng thiếp. Kia tờ giấy đã ố vàng, nhưng vẫn luôn vững vàng dán ở mặt trên tự cũng rất lớn, thả thông tục dễ hiểu. Liền một cái ý tứ, Lâm gia biệt viện thông báo tuyển dụng có thể vì nhà mình lão nông viết nông thư có chí chi sĩ. Có chí chi sĩ cái dạng gì nhân tài xem như có chí chi sĩ. Thượng Minh Kiệt một hoảng hốt đã bị Triệu Thắng Bái rớt chộp vào cửa thành thượng ngón tay, một tay đem người kéo trở về thượng gia. Sau đó Thượng Minh Kiệt liền cắn nha quyết định sau khi rời khỏi đây liền đi Lâm gia biệt viện, cho dù là vì một lão nông viết thư đâu kia cũng là một sự kiện không phải sao. Bằng không luôn là như thế bảng hoàng lắc lư, khi nào mới có thể tìm được con đường của mình. Cho nên Thượng Minh Kiệt thoát ly khổ hải sau liền mỗi ngày hướng Lâm gia biệt viện chạy. Trừ bỏ đi học cùng ngẫu nhiên về nhà điểm mão, hắn toàn bộ thời gian cơ hồ đều hoa ở Lâm gia biệt viện. Vì tiết kiệm thời gian, hắn thậm chí thỉnh Lư tiên sinh ra ngựa cùng trong nhà nói tốt muốn khắc khổ đọc sách ở tại Thanh Phong Sơn. Lư thị gia học không trụ địa phương, không quan hệ, bọn họ có thể cùng Lâm cô ra thuê một cái nhà tranh trụ sao? Nhà bọn họ văn viên không phải có vài gian kiến cho thuê nhà tranh sao? Một tháng liền 2 lượng bạc tiện nghi thật sự, 2 lượng bạc tùy tiện là có thể đáp một tòa nhà tranh thượng nhị thái thái. Nhưng gần đây nàng cùng nhi tử nháo đến cưng, ra điểm tiền mà thôi, dù sao hiện tại Lâm thị cô chất cũng không ở trụ liền trụ đi. Cho nên Thượng Minh Kiệt có thể quang minh chính đại đi theo Trần lão bá bọn họ phía sau quan sát, học tập cùng ký lục. Các chuyện audio.com, buổi sáng theo bọn họ cùng nhau xuống đất đủ loại đồ ăn, sau đó đi học hạ học trở về liền xuống ruộng bồi bọn họ cùng nhau xem tiểu mạch lúa nước cùng các loại cây nông nghiệp nghe bọn hắn là như thế nào phán đoán này đó cây nông nghiệp trạng thái, lại dự đánh giá một chút thu hoạch. Thu hoạch như thế nào biểu hiện là thiếu thủy, nên như thế nào bổ thủy, khi nào bổ thủy, bổ nhiều ít thủy. Như thế nào lại là thiếu phì, hẳn là như thế nào bổ phì, khi nào bổ phì, bổ nhiều ít thích hợp, nếu là bổ nhiều làm sao bây giờ, bổ thiếu lại làm sao bây giờ. Cùng với như thế nào chế tạo nông gia phì chờ. Sau đó liền đến cây trồng vụ hè. Mỗi năm gieo trồng vào mùa xuân, cây trồng vụ hè cùng thu hoạch vụ thu thư viện đều sẽ nghỉ, không chỉ có Lư thị gia học như thế, mặt khác thư viện, phủ học, huyện học chờ đều như thế. Rốt cuộc hiện tại học sinh đại bộ phận trong nhà đều có mà, mặc kệ chính mình bản thân là phú quý vẫn là bần cùng, canh tác việc đều không thể buông. Đây là triều đình một cái thái độ, đương nhiên học sinh tại đây kỳ nghỉ là xuống đất lao động, vẫn là đi cưỡi ngựa săn thú hoặc du ngoạn triều đình là sẽ không quản. Trước kia Thượng Minh Kiệt gặp phải như vậy nghỉ dài hạn đều là hô bằng gọi hữu đi ra ngoài khai thi hội văn hội hoặc phi ngựa liêu cầu. Lúc này đây hắn xin miễn sở hữu cùng trường bạn tốt mời, một người yên lặng mà thay đổi thân áo quần ngắn đi theo Trần lão bá xuống đất cắt tiểu mạch. Chân tay vụng về, không cẩn thận còn sẽ cắt đến chính mình chân hoặc tay. Thượng Minh Kiệt chậm rãi biến. A hơ rep, san sua, html target, móc lửng chấm, blank, gt, lập lè thù ban tông hòe khuyết hoàng tiền lữ hỷ cường dư thông tài cập kiền Nga tư phan tắng mộ 19 hữu dối sang thứ. BR, GT, mấu chốt nhất chính là thu hoạch trong quá trình buồn tẻ, Trần lão bá bọn họ liền cho hắn từ đầu mùa đông gieo giống lúa mì vụ đông bắt đầu nói lên. Thượng Minh Kiệt tuy không đến đã gặp qua là không quên được nhưng trí nhớ vẫn là thực không tồi. Nghiêm túc ghi nhớ sau buổi tối kết thúc công việc trở về liền phấn bút bay nhanh, ngày hôm sau lại tiếp tục chờ ký lục xong lại xác nhận quá một lần, lại trưng cầu một chút mặt khác lão nông bất đồng ý kiến, đưa bọn họ cung cấp phương pháp liệt cái 1-2-3 ký lục xuống dưới, thư liền tính thành một nửa. Hiện tại hắn chủ yếu cùng Trần lão bá bọn họ học chính là như thế nào nhanh chóng thả hữu hiệu khai hoang, cho nên mặt trời chói chang bạo phơi dưới khó tránh khỏi đen điểm. Trước mấy, về nhà thượng lão phu nhân cùng thượng nhị thái thái thấy hắn hắc thành như vậy tâm đều phải đau đã chết. Hảo hảo một cái tuấn tiếu hài tử, như thế nào liền biến thành như vậy? Nếu không phải nhà mình hài tử, bọn họ nhất định sẽ ghét bỏ chết. Sau đó thượng nhị thái thái liền câu hắn ở nhà dưỡng mặt lần này liền thượng lão phu nhân cũng chưa vì hắn nói chuyện mà là nói. Người nếu là muốn học đồ vật vậy đi theo đại ca ngươi chạy chạy chân, được thêm kiến thức ngươi là đầu năm kia có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Lại thở dài. Đáng tiếc liền tính chúng ta đem lương thực lưu trữ cũng bán không ra đi, chính là bán đi, này giá cũng không như vậy cao, này nhất kiếm tiền vẫn là những cái đó đại lương thương. Cho nên luận khởi đối lương thực giá cả hiểu biết Thượng Minh Kiệt chỉ sợ so Thượng Minh Viễn cái này mua lương còn muốn hiểu biết. Cho nên hắn không khỏi tò mò, các chuyện audio.com, đại ca, này thu lương đều mau xuống dưới, năm nay lại là được mùa, ngươi mua như vậy nhiều lương thực làm cái gì? Thượng Minh Viễn đắc ý nói. Này ngươi cũng không biết đi, chúng ta đại lương mới thu Nam Hán hơn phân nửa ranh giới, nơi đó bá tánh từ năm trước đông liền bắt đầu chiến loạn, làm sao có thời giờ trồng trọt. Này trước mắt thương di, không sản lương thực kia không được giá cao mua lương. Cho nên ta tính toán đem này đó lương thực vận đến Nam Cương đi, đến lúc đó đại kiếm một bút cách trương.